Chương 311, bán kết. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 311, bán kết oanh tịch quyển chứ mẹ tờ dù mỉ không chế phí độn xương mù đặc, ở ủ trì hạ nguyệt trưởng khống xuống khổng lồ long quyền phong, đã buôn tập đến rồi mẹ tờ dù mỉ trước mặt. Hơn nữa, bởi vì lúc trước mẹ tờ dù mỉ muốn duy trì liên tục phóng ra phí độn nhận thuật nguyên nhân, đưa tới mẹ tờ dù mỉ hoàn toàn không có cơ hội tranh né. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến mẹ tờ dù mỉ hoàn toàn bị vẻ này khổng lồ long quyển phong kéo đi vào. Hơn nữa nàng lúc trước thả ra phí độn xương mù đặc, càng là tại nơi cổ khổng lồ trong long quyển phong, xâm nhập mẹ tờ dù mỉ thân thể. Phải biết, ở mẹ tờ dù mỉ sử dụng phí độn nhận thuật dưới, ủ trì hạ nguyệt có thể hơi chút chống lại một đoạn thời gian, hoàn toàn là bởi vì ủ trì hạ nguyệt thân thể tố chất muốn vượt qua thường nhân rất nhiều duyên cớ. Dù sao, Uchiha Nguyệt sở hữu Uzuma kỳ nhất tộc cái kia thân thể cường hãn tố chất, nhưng lại có thể khiến dụng cửu vị yêu hồ trả cờ giả tu luyện. Đồng thời, Uchiha Nguyệt đang hoàn thành xú ná nghiêm khắc huấn luyện về sau, thân thể tố chất càng là chiếm được nhất định đề thăng, cho nên Uchiha Nguyệt có thể hơi chút chống lại mẹ tờ dù mỉ thả ra phí độn nhân thuật, cũng không đại biểu mẹ tờ dù mỉ đồng dạng có thể chống lại cái kia phí độn nhân thuật uy lực. Hiện tại, vẻ này khổng lồ long quyển phong bên trong tịch quyển phí độn xương mù đặc, có thể không phải mẹ tờ dù mì có thể khống chế. Đón lấy, là có thể chứng kiến vẻ này khổng lồ long quyển đang không ngừng ăn mòn mẹ tờ dù mì thân thể, đồng thời, càng là kèm theo phí độn xương mù đặc cái kia mãnh liệt tan mòn. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, mẹ tờ dù mì phơi bày ở ngoài da thịt, liền bắt đầu một chút xíu hư thối, trong đó càng là không ngừng toát ra ân hồng tiên huyết tới trong nhấp nháy. Vẻ này tịch quyển chứ phí độn xương mù dày đặc khổng lồ long quyền phong, đã bị mẹ tờ rủ mỉ tiên huyết ăn mòn thành đỏ như máu. Mắt thấy vẻ này huyết sắc long quyển phong tịch quyển ở trung nhận thi sân so tài bên trong, những cái này xem ta y chỗ ngồi khán giả toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ, hình như là đang sợ hai vẻ này huyết sắc long quyền phong, liền muốn tịch quyển đến xem ta y chỗ ngồi giống nhau. Thế nhưng, sẽ ở đó chút xem ta y chỗ ngồi khán giả thất kinh thời điểm, Uchiha Nguyệt khống chế vẻ này huyết sắc long quyển phong uy lực, cư nhiên bắt đầu một chút xíu yếu bớt đứng lên. Đáng tiếc, chạ cờ dạ có chút không đủ, chỉ cần có thể kiên trì nữa mấy giây nói, mẹ tờ rủ mỉ sẽ bị ta giết chết đi. Bất đắc di thở dài, cuối cùng Uchiha Nguyệt chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, trước mặt vẻ này khổng lồ màu máu long quyển phong mất đi, tiếc nuối không có thể ở chỗ này giết chết mẹ tờ rủ mỉ. Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt đang cùng mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu thời điểm, đã tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ. Hơn nữa, khống chế được vẻ này khổng lồ long quyển phong thời điểm, càng là tiêu hao hết ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể còn sót lại trả cờ dạ, đưa tới trong cơ thể hắn trả cờ dạ không đủ, không thể đánh chết mẹ tờ dù mì. Thế nhưng, làm ủ trí hạ nguyệt nhìn về phía ngã trong vũng máu mẹ tờ dù mì lúc, ủ trí hạ nguyệt biết mẹ tờ dù mì ít nhất cần thời gian mấy tháng, mới có thể tu dưỡng tốt thương thế trên người. Nạ dạ xỉ cả cụ nhận thấy được ủ trì hạ nguyệt ngừng tay, còn tưởng rằng ủ trì hạ nguyệt đã giết chết mẹ tờ dù mì. Cho nên, đang ở ủ trì hạ nguyệt ngây người tại nơi bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ đã tuyên bố ủ trì hạ nguyệt thu được thắng lợi, thúc giục những cái này y đi hề liệu nỉ dạ đi vào cứu trợ mẹ tờ dù mì. Nguyệt, thực sự là lợi hại ai nhìn những cái này y đi hề liệu nỉ dạ đem trọng thương mẹ tờ dù mì mang đi. Nạ dạ xỉ cả cụ len lén hướng về phía Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, nói ra, ta là thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể thoải mái như vậy đánh bại làng xương mù mẹ tờ dù mỉ. Mới vừa chứng kiến mẹ tờ dù mỉ tinh thông ba loại độn thuật thời điểm, ta còn hơi có chút lo lắng an toàn của ngươi đây. Ai nghĩ đến, ngươi và mẹ tờ dù mỉ chỉ là giao thủ ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền thu được thắng lợi. Ai, xỉ cả cụ tiên sinh. Ngươi đừng nói là chuyện này nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt cảm giác trong lòng càng là bị đè nén, tiếp lấy liền cười khổ nói ra, mới vừa ta là trả cờ dạ không đủ, không cách nào duy trì liên tục nhận thuật phong ra, mới không có tiếp tục đối với mẹ tờ rủ mì xuất thủ. Dù sao, mẹ tờ rủ mì đã trọng thương ngã vào nơi đó, ta cuối cùng không thể lên đi bổ đao chứ, cho nên, hiện tại ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Mẹ tờ rủ mì bị những cái này ý đi hề liệu nỉ dạ khiêng đi. Xì cả cụ tiên sinh, ngươi nói ta bây giờ có thể cao hứng đứng lên sao đây? Thì ra nàng không chết. A Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xì cả cụ hơi kinh ngạc một cái, chợt liền tiến lên vô Bách Vũ Trí sóng tháng bả vai, nói ra, được rồi, không cần để ý ngươi không có giết chết mẹ tờ Dù Mì chuyện nhi. Kỳ thực, ngươi hiện tại không có thể giết chết mẹ tờ Dù Mì, đối với chúng ta làng mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, ngươi lúc trước giết chết ba đảo Hải Ổ Xì về sau, nham nhẫn thôn liền hơi có chút bất mãn. Nếu là ngươi lại giết chết làng Sương Mù mẹ tờ Dù Mì, phỏng chừng ngay cả làng Sương Mù đều muốn đối với chúng ta làm khó dễ. Vừa nói, nạ dạ xỉ cả củ cười cười, tiện đà nói ra, Nguyệt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Ừ, ở nạ dạ xỉ cả củ nói đến đây bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ Nguyệt khẽ gật đầu, liền đi trước tuyển thủ nghỉ ngơi địa phương, chuẩn bị khôi phục tốt trong cơ thể trả cơ dạ. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ Nguyệt sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt tiêu hao tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ lúc, ai nghĩ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trận đấu đã kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không phải phổ thông nhỉ dạ có thể đánh bại tồn tại, cho nên cuối cùng lên cấp tự nhiên là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Đón lấy, đến khi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khóa được bán kết tấn cấp danh ngạch về sau, một khắc chàng chiến đấu kịch liệt là tốt rồi bắt đầu rồi. Thậm chí, ngay cả ủ chỉ hạ Nguyệt đều vô cùng hiếu kỳ, hạ tặc cả cả sĩ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hai người chiến đấu, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, ủ chỉ hạ Nguyệt khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ về sau, liền đi trước xem ta y tịch, quan sát hạ tặc cả cả sĩ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm chiến đấu. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm chiến đấu, dường như không có ủ chỉ hạ Nguyệt trong tưởng tượng đặc sắc. Phảng phất là bởi vì mẹ tờ Dù Mì thất lợi, do đó mất đi tranh tài tâm tình giống nhau. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ở cùng hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu thời điểm, lại có hơn 10 lần sai lầm. Cứ như vậy, hạ tặc cả cả sĩ tự nhiên buông lỏng đánh bại Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, trở thành tấn cấp bán kết cuối cùng một nạ dù tổ chọn. Cả cả sĩ, chúc mừng đi tới hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, Uchiha Nguyệt trước tiên liền chúc mừng trước mặt hạ tặc cả cả sĩ. Thu được tấn cấp bán kết danh lệch. Nhưng mà, lúc này hạ tặc cả cả sĩ hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng ý tứ, ngược lại ngưng trọng đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, có lẽ là bởi vì ngươi đánh bại mẹ tờ Dù Mì nguyên nhân, làng xương mù hổ sĩ gạ kỷ kỷ sạm nhường. Nếu là ta không có đoán sai, hổ sĩ gạ kỷ kỷ sạm hoàn toàn không có muốn lên cấp ý tứ, càng là không có muốn thu được trung nhẫn danh hiệu ý tứ. Hắn mới vừa xả nước, là chuẩn bị tham gia lần kế trung nhẫn sát hoạch, giống như ngươi tàn sát làng xương mù nhị dạ giống nhau. Trái lại đồ sát chúng ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Nếu là lần kế trung nhẫn sát hoạch, thôn chúng ta không có có thể đối phó hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm tồn tại. Nói chúng ta đây thôn hạ nhẫn, liền muốn thương vong thảm trọng. Nghe được hạ tặc cả cả si, Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều, tiện đà nhìn về phía hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm thời điểm, khoe miệng càng là hơi dương lên một cười nhạt. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt vung lên cái kia tia cười lạnh trong nháy mắt, hắn liền dùng trầm thấp giọng nói, chậm rãi nói ra, Kakashi, ngươi cho rằng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm có thể sống đến lần kế trung nhận sát hoạch sao? Nếu là làng mây cùng nham nhận thôn chuẩn bị đối với chúng ta làng động thủ, hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm chính là chúng ta phải trừ hết đệ nhất mục tiêu. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.